Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, chương 129, Hải Quái Tinh Cao Thủ. Ngả Đông Ba chạy về Freda Tinh về sau, cũng không hề lộ diện, mà là trốn ở một chỗ, một bên tu luyện, một bên chờ thạch đầu nhân đến. Hắn tại trong quá trình tu luyện ngoài ý muốn phát hiện, kỳ thật cỗ thân thể này thiên phú cũng rất mạnh. Thông qua một đoạn thời gian tu luyện, chẳng những hoàn toàn nắm giữ cỗ thân thể này thiên phú chiến đấu, mà lại đem sức chiến đấu tăng trưởng 5.000, tổng sức chiến đấu đạt đến 75.000. Linh đem chính mình suy đoán cùng Ngả Đông Ba nói chuyện. Ngả Đông Ba đầu tiên là giật mình, sau đó thừa nhận chính mình sở tố sở vi. Bởi vì hắn cũng đoán được hướng về phía thạch đầu nhân tiết lộ tin tức là Jernil đám người. Hắn muốn làm liền là lửa cháy đổ thêm dầu. Nghĩ trong lúc hỗn loạn, tại không bại lộ thân phận của mình dưới tình huống, làm xử rớt Freda Tinh toàn bộ trước đồng sự. Sau đó dẫn dắt thạch đầu nhân đi công kích Freda thế lực khác tinh cầu. Kế hoạch của hắn hết sức chu toàn. Chỉ là không nghĩ tới có linh biến số này. Cũng là linh một phen, cũng làm cho Ngả Đông Ba cảm giác đến kế hoạch của mình cũng không có chết yểu. Ngược lại có càng lớn hy vọng. Linh nói, ta biết ngươi bị Jernil thay đổi thân thể, mà lại giống như cũng bị ngươi nguyên bản hiệu chung người từ bỏ. Ta muốn làm chính là mang theo thạch đầu nhân, một bên nghĩ cách cứu viện giống bọn hắn này tộc một dạng, bị bắt tới nô dịch chủng tộc, một bên tiêu diệt tinh tế cường đạo. Ngả Đông Ba có chút hiếu kỳ nói, kế hoạch của ta cũng cùng ngươi không sai biệt lắm, cũng là ta rất hiếu kỳ. Ngươi mục đích làm như vậy là cái gì đây? Ta nói là, làm như vậy đối ngươi có chỗ tốt gì? Linh rất dám thối chỉ ngực hiệp chữ nói, thấy cái chữ này sao? Không biết chữ không quan hệ, để cho ta tới nói cho ngươi. Đây là hiệp chữ, trong vũ trụ truyền thuyết anh hùng cùng hiệp nghĩa hóa thân chính là ta. Ngả Đông Ba rất là im lặng. Linh sau khi nói xong nói, mục đích của ngươi là hướng về phía Freda trả thù sao? Ngả Đông Ba gật gật đầu. Linh thấy Kia B an bài người còn không có đem máy phi hành ra, nhớ tới còn có mấy cái cá lọt lưới, trốn tránh không thể đến nơi đây báo danh tinh tế cường đạo, liền đối với Ngả Đông Ba nói, bị người vứt bỏ chắc hẳn đều sẽ oán hận. Ta ủng hộ ngươi. Đúng, ta khiến cho Kia B gọi thủ hạ của hắn đi làm máy phi hành, để phòng ngoài ý muốn. Ngươi đi nhìn bọn hắn chằm chằm đi. Ta đi trước tìm mấy cái bịt mắt trốn tìm ra hỏa. Linh nói xong, hướng cảm ứng được gần nhất khoảng cách, một cái ẩn núp lấy tinh tế cường đạo bay đi. Ngả Đông Ba kỳ thật trong miệng có lời không có nói ra, đang do dự ở giữa. Linh liền bay mất. Đành phải đem lời nuốt hồi trở lại trong bụng. Thấy Linh đối với hắn cũng là tuyệt không đề phòng, cảm thấy tối thầm bội phục. Bay đi hướng về phía nguyên đồng sự đoạt một cái tham chắc khí, hướng về phía một bên khác bay đi. Linh bay đến một tòa hình tròn cao ốc bên ngoài, cách lấp kín tường đối bên trong hô, ra đi, ta đều trông thấy ngươi. Chờ trong chốc lát, cũng không có người đáp lại. Trốn ở một cái phòng nơi hẻo lánh tinh tế cường đạo đứng lên, do dự một chút thầm nghĩ, nghĩ gạt ta ra ngoài, coi ta là đồ ngốc à? Loại này trò vặt ta 3 tuổi liền chơi khắp cả. Linh đối cái này sức chiến đấu 8.000 ra hỏa thấy im lặng, trực tiếp quăng một phát khí viên chảm xuyên tường mà qua, đem hắn một chảm hai đoạn, sau đó xông phá vách tường, nhặt lên người này tham chắc khí đeo lên nói ra. Cái này tránh ở cái này như cái lớn một dạng trong đại lâu. Sức chiến đấu là 8.000. Đỉnh đầu lớn một con bướu thịt ra hỏa, đã bị ta chém thành hai khúc. Còn chưa qua cùng đại bộ đội tập hợp người. Khuyên các ngươi nhanh đi tập hợp. Như thế còn có thể lưu một cái mạng. Chờ ta tìm tới ngươi. Ta liền không nghe giải thích, trực tiếp chém thành hai đoạn. Tốt, ta tới. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Linh bay đến một cái trống trải địa phương, cảm ứng được dưới nền đất 200 mét địa phương, cất giấu một cái sức chiến đấu có 10.000 gia hỏa. Linh tại cách đất có 10 mét vị trí treo lơ lửng giữa trời dừng lại. Hai tay khép lại, nhắm ngay cái tên kia phương vị. Phát ra một cái cải tiến bản sóng xung kích. Xem ta trường hồng quán nhật sóng xung kích. Hắc cáp, một cỗ xanh trắng tia sáng trong nháy mắt phát ra. Quán xuyên mặt đất cùng người kia ở giữa bùn đất tầng. Linh cảm ứng được người kia khí tức biến mất. Nhìn một chút mặt đất một quả bóng đá lớn nhỏ đen xì cửa hang. Gật gật đầu nghĩ thầm. Năng lượng áp xúc hơi có tiến bộ. Cũng là còn có tiến bộ không gian. Còn cần phải tiếp tục cố gắng a. Linh đối tham chắc khí bên trong tiếp tục nói. Cái này tránh trong lòng đất bên dưới 200 mét người cũng bị ta xử lý. Cố gắng lên. Nhìn một chút còn có ai càng có sáng tạo. Trốn ở ta tìm không thấy địa phương. Linh liên sát hai người. Trốn ở cao lầu cùng lòng đất tinh tế cường đạo không có lòng tin. Dồn dập chạy ra chỗ ẩn thân. Hướng đã tập hợp đồng bạn chỗ cực tốc bay đi. Qua không lâu, Linh tại tham chắc khí bên trong tiếp tục thông báo nói. A, cái này có sáng tạo. Trốn đến bắc cực trong tầng băng. Nơi này không tệ. Sau khi chết thân thể cũng sẽ không hư. Tốt, cái kế tiếp, nhìn một chút còn có ai. Trốn ở trong băng khố. Nguyên bản cóng đến run rẩy người nghe xong. Thực sự nhịn không được. Ra ngoài khả năng còn có thể bảo đảm cái mạng. Ở chỗ này không đợi cái này sát tinh đi tìm đến. Người cũng phải bị chết rét. Nhịn không được cũng chạy ra. Hướng về phía tập hợp chỗ bay đi. Qua không bao lâu, Linh nói. Người này như thế ưa thích lặn xuống nước. Đều lặn xuống hơn vạn mét dưới nước. Vậy liền để ngươi vạn năm lặn xuống nước đi. Xoạt, trốn ở dưới nước người cũng chạy ra. Qua không bao lâu, tham chắc khí bên trong truyền đến Linh ngạc nhiên thanh âm. Nơi này không sai, trốn ở miệng núi lửa bên trong. Đều đã giảm bớt đi tiến vào hỏa táng tràng hỏa táng trình tự. Oa, tha mạng a, ta là đang chuẩn bị đi ra. Ta vậy mà đi, a, Linh lãnh khốc mà nói. Người đến muộn, từ đó, muốn tránh qua Linh tìm tòi người, cũng không còn cách nào trong lòng còn có lòng chờ may mắn bên trong. Từng cái vội vàng hấp tấp chạy tới chỉ định địa điểm tập hợp. Đợi Linh bay trở về đến đầu kia trên đường lớn khoảng trống thời điểm. Đã có vài khung chiến hạm khổng lồ tại chỗ không xa chờ. Thấy Linh trở về, tại bên cạnh cái hố lớn tinh tế cường đạo từng cái nghiêm đứng trang nghiêm. Ngả đông ba ánh mắt phức tạp, bình phục tâm tình sau chào đón nói. Ta thương lượng với Satoshi qua, đi hải quái tinh, tinh cầu kia khoáng sản tài nguyên rất phong phú, bị bắt thạch đầu nhân. Hiện tại phần lớn đều ở nơi đó lao dịch, bởi vì Freda an bài ở nơi đó cao thủ nhiều nhất. Thạch đầu nhân trước đó tổ chức qua nhiều lần nghĩ cách cứu viện kế hoạch đều thất bại. Linh vung, tay lên. Hết sức có khí thế mà nói. Vậy còn chờ gì? To phát, ngả đông ba cũng không có khởi hành. Ngược lại có chút im lặng. Giải thích nói. Này mấy tàu chiến hạm chen là đủ tải người. Vấn đề là, làm sao phân phối? Thạch đầu nhân quá nhiều. Khó tránh khỏi có chút muốn cùng bọn hắn ngồi chung một chiếc. Ngả đông ba chỉ phía dưới tinh. Tế cường đạo nói. Linh không hề lo lắng nói. Hả, nguyên lai là cái này à? Ngươi là lo lắng vừa rồi bọn hắn còn quyết đấu sinh tử đúng không? Không có việc gì, ta và ngươi còn có bọn hắn. Tăng thêm một chút thạch đầu nhân. Ngồi chung một chiếc, đi thôi. Ngả đông ba giữ chặt Linh nói. Ngươi còn chưa hiểu ta ý tứ. Nói đi đem tham chắc khí một cửa. Linh thấy thế, cũng đem tham chắc khí cho nhốt. Ngả đông ba hạ giọng nói. Ý của ta là, ngươi xử lý bọn hắn như thế nào? Linh nháy mắt mấy cái nói. Ta vừa mới như vậy ra tay độc ác. Bọn hắn còn dám phản kháng sao? Ngả đông ba trầm giọng nói. Ngươi chỉ là tạm thời chế trụ. Đợi đến ngươi nghênh đón đối thủ lợi hại về sau. Tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Bọn hắn đến lúc đó chẳng những sẽ không lại sợ ngươi. Còn có thể cùng người khác cùng đi trả thù ngươi. Không nói gạt ngươi, hiếp yếu sợ mạnh chiêu này ta từng cũng hết sức sở trường. Linh dầu dĩ nói, Ngươi nói là tại hải quái tinh có so ta cùng lực chiến đấu của ngươi cao hơn cao thủ. Ngả Đông Ba có ý khác mà nói. Cao hơn ta khẳng định có. Cao hơn ngươi liền không nói được. Lực chiến đấu của ngươi có thể trong nháy mắt tăng vọt. Ta cũng không biết ngươi hạn mức cao nhất ở nơi đó a. Linh cười ha hả nói. Ngươi không cần dò xét ta đấy. Bởi vì ta cũng không biết cực hạn của ta ở nơi đó. Bầu trời, sao trời, vũ trụ mới là cực hạn của ta. Thế nào, bá khí sao? Ha ha, đùa giỡn. Trước ngươi là Freda hộ vệ đội trưởng. Tại hải quái tinh có cao thủ gì ngươi còn không biết sao? Ngả Đông Ba buồn bực nói. Mấy năm gần đây Freda đến đó đều không mang theo ta. Đều đem ta phái đi ra. Xem ra là cũng sớm đã đối ta có chỗ cố kỵ. Còn có một chút, tinh cầu kia tài nguyên là hết sức khan hiếm. Sát Đam tinh tế tập đoàn có cái rất trọng yếu mua sắm thương. Cũng có người chuyên chú đóng ở trong đó. Mà lại là thực lực rất mạnh mẽ ra hỏa. Chuyên môn trông giữ những cái kia hiếm hoi tài nguyên. Linh suy nghĩ một chút nói. Như thế a, chắc hẳn ngươi đã có chủ ý. Ngươi nói nên xử lý như thế nào? Ngả Đông Ba hời hợt nói. Nửa đường mượn cớ, hạ xuống một cái những tinh cầu khác. Sau đó, giải quyết, Linh đồng ý nói. Biện pháp tốt, liền theo lời ngươi nói làm đi. To phát, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút,